Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tiểu Đàm cười. Người này đảo có ý tứ. Nhưng thanh niên tiếp theo câu nói khiến cho hắn cười không nổi. Bởi vì đối phương cười tủm tỉm nói. Tiểu trưởng quầy, kỳ thật ta còn man hy vọng ngươi là thật sự thiếu linh thạch. Bằng không ngươi đem này trường nhai bán trao tay cho ta đi. Quang hoa trai áp lực kim ngọc đường cũng có thể giúp ngươi chia sẻ một vài. Như thế nào? Úc Tiểu Đàm giờ khóc giờ cười. Quyết đoán cự tuyệt nói. Xin lỗi. Phố tiên du thị phi bán phẩm. Thanh niên có chút tiếc hận. Lại truy vấn nói. Vậy ngươi ta liên hợp kinh doanh cũng thành. Làm ta bỏ vốn ở bên trong kiếm một chút chia hoa hồng liền hảo. Úc Tiểu Đàm liên tục lắc đầu. Ta chỉ có thể cấp Kim Ngọc Đường một phần trường kỳ khế ước. Bảo đảm các ngươi có thể lấy so thấp giá cả ở chỗ này vĩnh viễn chiếm cứ một phần chỗ nằm. Thanh niên hơi hơi sửng sốt. Mua đứt. Lần này Úc Tiểu Đàm trầm mặc hồi lâu. Bất quá đương hắn đảo qua còn sót lại mấy người tiểu viện. Nhớ tới sáng sớm bội ước người cãi cọ ầm ĩ đáng ghê tởm sắc mặt. Thiếu niên nhẹ giọng nói. Hảo, mua đứt. Hắn lại quay đầu hướng mặt khác một người nói. Người cũng giống nhau, có thể tới ta nơi này thêm một phần khế ước. Chỉ cần ngày sau phố tiên du không ngã, ta Úc ra quán ăn không ngã. Chẳng sợ ta Úc Tiểu Đàm đã chết. Nơi này cũng vĩnh viễn có các ngươi một phần vị trí. Ta bảo đảm, Úc Tiểu Đàm lời này nói gần từng chữ một. Nói năng có khí phách. Vị kia tán tu thấy có này tiện nghi. Vội vui mừng mà kêu. Đa tạ trưởng quầy, chạy đi lên ở linh khế thượng thiêm dấu tay. Lúc này hắn còn hoàn toàn không nghĩ tới. Úc Tiểu Đàm cho hắn chính là như thế nào một phần ngàn năm phúc quý. Tinh huyết thấm thượng giấy mặt khoảnh khắc. Tên này tu sĩ huyết mạch cùng linh lực dao động liền bị khế ước sờ ký lục. Làm ngày sau thực hiện hứa hẹn bằng chứng. Úc Tiểu Đàm đem giấy khế thu hảo. Thu hồi trước cố ý quét mắt Kim Ngọc Đường chấp phiến thanh niên tên. Trần Ngọc Phong, Úc Tiểu Đàm hướng thanh niên mỉm cười. Trần đại ca, ngươi xem hiện giờ chỉ còn lại có các ngươi mấy người. Này phố tiên du còn muốn hay không khai trương? Trần Ngọc Phong đuôi lông mày hơi trọn. Sóng mắt lưu truyền, tự nhiên là tiểu trưởng quầy ngươi định đoạt. Úc Tiểu Đàm, ta đây nói khai. Trần Ngọc Phong đôi tay vỗ tay. Ý cười nổi bật, hảo a, vậy khai. Úc Tiểu Đàm thật sâu mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Ý vị thâm trường, hắn thật sự nói như vậy. Tân kiến thành quang hoa trai. Vương Khúc Văn dựa vào lan can mà đứng. Nhỏ dài bàn tay trắng bắt lấy lan can. Đầu ngón tay dùng sức. Cơ hồ đem thủ đoạn thô trường lan cắt đứt. Cấp dưới ở phía sau quỳ. Thật cẩn thận nói. Tiểu thư, thiên chân vạn xác. Kia Úc Tiểu Đàm đích xác nói muốn cứ theo lẽ thường khai trương. Hiện tại đã mang theo dư lại mấy người đi tiền chỗ nằm. Ta thấy Kim Ngọc Đường người nọ đang từ nhẫn chữ vật ra bên ngoài đào hàng hóa. Bên trong còn có không ít hiếm lạ ngoạn ý nhi. Vương Khúc Văn cắn răng. Hảo một cái Kim Ngọc Đường. Cấp dưới thấp thỏm bất an. Chấm, tiểu thư. Năm đó Kim Ngọc Đường cùng Thiên Kim Các chiếm trước Thiên Cơ Thành chú thành cơ hội. Chúng ta từ giữa trộn lẫn một chân, âm thầm nâng đỡ kia Thiên Kim Các. Kim Ngọc Đường tuy rằng không có minh xác tỏ vẻ, nhưng trong lòng đối chúng ta quang hoa trai hơn phân nửa vẫn là rất có phê bình kín đáo. Có lẽ đúng là bởi vì cái này. Ta quản hắn là bởi vì cái gì? Vương Khúc Văn tiếu mi nhíu lại, nhìn nơi xa liên miên thanh sơn, đáy mắt ám sắc phập phồng. Một cái nho nhỏ bảo các cũng muốn cùng ta nhóm quang hoa trai đối nghịch. Nàng thủ hạ dùng sức. Răng rắc. Một tiếng. Kia hồng lan thế nhưng thật sự bị nữ tử từ giữa cắt đứt. Nhất thời vụn gỗ bay tán loạn. Úc ra quán ăn. Phố tiên du. Kim Ngọc Đường. Vương Khúc Văn chậm rãi. Cắn răng tiêm thấp giọng nói. Đều phải chết. Sau một lát nàng đột nhiên xoay người. Váy đỏ tung bay đàn bãi phập phồng. Trên người hồng liên văn dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Vương Khúc Văn lao xuống thuộc phân phó nói. Nếu hắn khăng khăng muốn khai trương. Vậy dùng kế tiếp kế hoạch. Đem người kia kéo qua đi. Cho dù chỉ có mấy người, cũng như cũ muốn khai trương. Úc Tiểu Đàm có lẽ có khác cậy vào. Tuy rằng Vương Khúc Văn cho rằng Úc Tiểu Đàm này khai trương ngày đầu tiên tất nhiên sẽ biến thành chê cười. Nhưng nàng hành sự xưa nay cẩn thận, cũng am hiểu sâu ra sức đánh chó rơi xuống nước tầm quan trọng. Bắt được đối phương chỗ đau, liền phải một hơi nhổ cỏ tận gốc mới được. Cần thiết đến tàn nhẫn, lại tàn nhẫn một ít. Nàng bằng vào một phân gia nữ tử chi thân, có thể đi lên hiện giờ vị trí. Thậm chí có cơ hội cùng dòng chính tranh đoạt gia chủ chi vị, cùng bước vào Chu Tiên di tích tư cách. Dựa đến còn không phải là cái này. Tàn nhẫn, tự sao, thiên đã là đại lượng. Úc gia quán ăn trước cửa cũng dần dần nhiều không ít người. Trong đó không thiếu tiến đến ăn cơm khách nhân. Nhưng quán ăn môn hờ khép. Bạch Tuấn đặt sách theo cái băng ghế ngồi ở cửa. Hướng tiến đến dò hỏi người xin lỗi mà cười cười. Xin lỗi, nhà ta trưởng quầy hôm nay có một số việc. Khai trương muốn vãn chút. Còn thỉnh thông cảm, thông cảm. Úc Tiểu Đàm mang theo Trần Ngọc Phong mấy người hướng phố Tiên Du đi. Hắn hôm nay có thật nhiều sự tình muốn vội. Bạch Tuấn đặt khuyên đi rất nhiều người. Chợt thảnh thơi kiều chân bắt chéo. Vớt cái quả táo ở trước cửa gặm. Đều không phải là hệ thống xuất phẩm quả táo. Chỉ là Úc Tiểu Đàm mua tới mấy cây cây ăn quả. Tùy tay loại ở sau núi thượng. Nhưng này bình thường cây ăn quả làm như cũng bị linh thực sở thấm. Hiện giờ một năm bốn mùa đều có thể kết ra tròn trịa trái cây. Hơn nữa oánh nhuận tươi đẹp, thủy linh ngọt lành, một ngụm cắn đi xuống giòn giòn mà lộ ra trắng nõn thịt quả. Nước sốt đầm đìa, Bạch Tuấn đạt thích chứ. Hơn nữa hắn gần nhất giảm béo rất có hiệu quả. Úc Tiểu Đàm đối hắn mặt khác lượng cơm ăn đều làm ra nghiêm khắc hạn chế. Chỉ có này quả táo không thiết hạn, tùy tiện hắn ăn. Bạch Tuấn đạt một ngày có thể gặm 7-8 cái. Gặm gặm, cách đó không xa đột nhiên có mấy người chạy tới. Một đường đấu đá lung tung. Thế tới rào rạt, trên đường người đi đường toàn vội vàng né tránh. Người tới vọt tới Úc gia quán ăn trước cửa. Hung thần ác sát mà hô to. Trưởng quầy đâu? Kêu các ngươi trưởng quầy ra tới. Bạch Tuấn đạt mới vừa cắn hạ một khối quả táo nghẹn ở trong miệng. Cảm thấy thập phần không thể hiểu được. Chợt, hắn nghe thấy một tiếng. Sát, thanh vang, lại là người tới rút ra trường kiếm. Thân kiếm hàn quang nghiêm nghị. Người tới cũng treo một bộ hiên ngang lẫm liệt biểu tình. Tiếng nói to lớn vang dội nói. Ỷ vào chính mình là tu sĩ. Liền hành chút cường mua cường bán. Cường thủ hào đoạt thủ đoạn. Như thế bỉ ổi, cũng phối ra môn làm buôn bán. Này tới lại là ai? Bạch Tuấn đặt thăm đầu vừa thấy. Sửng sốt, ngoài cửa đứng ngày đó tới quán ăn thị uy hán tử. Nếu là đoán không sai, hẳn là đến từ thành đông kia ra quang hoa trai. Ở hắn phía sau đi theo cái vâng vâng dạ dạ thân ảnh. Chợt quét liếc mắt một cái. Thật là quen thuộc, Bạch Tuấn đặt nhận ra. Đó là Lạc Trấn một cái không lớn không nhỏ phú thương. Luận gia tài so bất quá Bạch Phủ, cũng chưa từng nghe nói cùng tiên gia quan hệ họ hàng. Chỉ là khoảng thời gian trước Úc Tiểu Đàm từ trong tay hắn mua một miếng đất. Hiện giờ đúng lúc là phố Tiên Du địa giới. Chỉ thấy kia phú thương trong tay lấy một tay lụa, khóc sướt mướt mà gào khan. Đôi mắt đỏ bừng, rất giống cái đã chết trượng phu tiểu nương môn. Tiên trưởng A, người nhưng đến vì ta làm chủ A, này khối địa rõ ràng chính là nhà ta tổ truyền. Bọn họ mạnh mẽ mua đi. Chỉ cho ta để lại 2 lượng bạc vụn. Ai ra ta ông trời trên đời này còn có hay không thiên lý A? Bạch Tuấn đặt bình sinh chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Nhất thời tức giận đến đầu lưỡi đều không nhanh nhẹn. Người có bệnh đi, chúng ta không phải cho ngươi 100 lượng hoàng kim. Người cũng đáp ứng thật sự thống khoái sao? Phú thương khóc sướt mướt. Ta thiên A, các ngươi có thể nào như thế đổi trắng thay đen? Cái gì 100 lượng hoàng kim? Ta nhưng một chút cũng chưa nhìn thấy. Ô ô ô tiên trưởng ngươi giúp ta A. Hắn dáng người không tính cao lớn. Nhưng cũng là cái hơi béo trung niên nhân. Giờ phút này lại gào khóc hướng quang hoa trai hán tử bên người cọ. uốn éo mà. Xem đến quang hoa trai hán tử sắc mặt đều thanh. Phú Thương dùng khăn tay mạnh mẽ mà hanh nước mũi. Một bên sát một bên nơi tay lụa sau lưng hướng hán tử làm mặt quỷ. Phảng phất đang nói như thế nào? Ta kỹ thuật diễn còn không có trở ngại. Quang hoa trai hán tử hồi tưởng lên trước. Phú Thương vỗ bộ ngực lời thề son sát. Nói mới vừa ở ra cùng nhà mình mỹ thiếp bù lại một hồi khóc diễn. Tức khắc cảm giác lưng có chút phát lạnh. Hắn hướng bên cạnh sườn sườn. Đè thấp tiếng nói. Đủ rồi. Diễn qua à, Phú Thương khúc tay hoa lan. Đánh ra một cái vang dội khóc cách. Ngao, hai người rõ ràng kẻ sướng người họa. Gác môn Bạch Tuấn đặt tức giận đến muốn tạc. Còn hảo lúc này Quý Sơ Thần từ phòng trong phản hồi. Trong tay cầm lúc trước cùng Phú Thương ký kết giấy khế. Hắn vừa đến chàng, khí chàng liền bất đồng. Vô hình uy áp giật tán. Kia la lối khóc lóc Phú Thương khóc tiếng la cũng thoáng nhỏ chút. Phú Thương từ khăn tay thêu hoa phùng. Thật cẩn thận mà dương mắt đi liếc Quý Sơ Thần. Chỉ thấy đối phương sắc mặt ánh mắt hơi lạnh. Giơ tay đem giấy khế mở ra. Thấy rõ ràng. Chính ngươi ấn dấu tay. Quý Sơ Thần khí chàng quá mức cường đại. Phú Thương có chút hoảng hốt. Không được mà lấy mắt đi ngó bên cạnh hán tử. Đại hán ở sau lưng hướng hắn làm mấy cái thủ thế. Phú Thương tức khắc hiểu ngầm. Một lan long lóc nằm trên mặt đất lan lộn. Ngao ngao gào khóc. Ai nha các ngươi còn có mặt mũi đề nha. Rõ ràng là các ngươi lấy kiếm chỉ ta bức ta ấn. Ta hảo thảm a, thiếu chút nữa liền mất mạng a. Ô ô ô liệt tổ liệt tông các ngươi đều ở trên trời nhìn. Nhìn xem những người này là như thế nào không đem chúng ta đưa người xem. Hắn nằm liệt trên mặt đất la lối khóc lóc lan lộn. Nhất thời đem quanh thân ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Lạc Trấn vẫn là bình dân bá tánh chiếm đa số. Một đám người tò mò mà làm thành một vòng. Lại sợ với tu sĩ uy hiếp. Không dám tới gần. Chỉ ở bên ngoài nhón chân thăm dò lấm la lấm lét mà nhìn xung quanh. Bạch Tuấn đặt một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Chỉ hận không thể đem giấy khế ném đến người nọ trên mặt. Chúng ta khi nào bức bách ngươi ấn dấu tay. Phú Thương ngao ngao lăn lộn. Giơ tay thẳng chỉ Quý Sơ Thần. Là hắn. Chính là hắn. Là hắn lấy kiếm đặt tại ta trên cổ. Các ngươi quán ăn trưởng quầy bắt lấy tay của ta. Còn có ngươi. Ngươi cầm này tờ giấy. Ngạnh bức ta ấn đi lên. Này Phú Thương cũng coi như Lạc Trấn có uy tín danh dự nhân vật. Bạch Tuấn Đạt không nghĩ tới gia hỏa này ngay thường áo mũ chỉnh tề giống cá nhân hình dáng. Một khi không cần mặt mũi giải khởi bát tới. Thế nhưng cùng kia ở nông thôn người đàn bà đanh đá cũng không khác biệt. Linh lực ở hắn lòng bàn tay xoay quanh. Lưỡi dao gió gào thét suy nghĩ muốn bay ra. Lại bị Bạch tiểu béo còn thừa không nhiều lắm lý trí gắt gao ấn ở trong tay. Không được, không thể chém này nha. Quang hoa trai hán tử còn ở một bên như hổ rình mồi mà nhìn. Bạch Tuấn đặt dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Quý Sơ Thần. Úc Tiểu Đàm không ở. Trong nhà vẫn là đến dựa vị này đại lão làm chủ. Hắn hướng Quý Sơ Thần khoa tay múa chân vài cái. Đại khái ý tứ là. Lão đại, người rút kiếm chém này nha đi. Làm hắn nhấm nháp một chút chân chính bị kiếm đặt tại trên cổ tư vị. Quý Sơ Thần lại không tiếng động mà lắc lắc đầu. Một cái bình thường bá tánh. Bên đường la lối khóc lóc. Mặc dù là thật sự có huyết hải thâm thù. Cũng khó nói có thể cho Úc gia quán ăn mang đến nhiều ít thương tổn. Huống chi này. Thù hận. Còn toàn là bậy bạ. Tiên phàm lưỡng cách. Đều không phải là hư ngôn. Quang hoa trai làm người này tới nháo. Chỉ sợ có khác dụng ý, quảng cáo. Cách chương.